Cải thiên nghịch đạo, chương 793, đan dược hoàn mỹ, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng chính là tiên minh tuần giam su Triệu Chí Chan tới xích thủy đan khê một chuyến. Thành tích này liền được sửa lại, hắn từ người thi trượt nhảy một phát lên thành người đứng đầu tiểu khảo. Đối với cách nói này, Phương Nguyên tất nhiên cũng có được nghe, nhưng không để trong lòng. Thành tích đại khảo trận đạo được Vấn Đạo Sơn công bố vào chiều ngày hôm sau. Tên của hắn nằm cao nhất, đan sư xích thủy đan khê đều đến chúc mừng. Cho dù là vị thiên minh tuần giám sứ Triệu Chí Chân cũng gửi một bức thư cùng với hai loại biểu lễ để chúc mừng hắn. Nhưng Phương Nguyên lại cảm thấy đây vốn là chuyện trong dự kiến. Chỉ khách khí với người ta một chút rồi đi. Ngay cả xích thủy đan khê nói nên tổ chức tiệc mừng công cho han hắn cũng uyển chuyển cự tuyệt. Chỉ nói để sau khi kết thúc đại khảo rồi tính, mà các đan sư của xích thủy đan khê cũng không miễn cưỡng hắn. Một là đại khảo đan đạo sắp tới, bọn họ cũng có một đống việc phải làm. Thứ hai, tổ chức tiệc mừng công cho khôi thủ đại khảo trận đạo trong xích thủy đan khê. Nói ra cũng không được tự nhiên cho lắm, mà trừ những người này ra, cũng có không ít tiên môn và đạo thống trận đạo đều phái người đến. Muốn tiếp xúc với Phương Nguyên, có người nói là bái phỏng, có người nói là thảo luận nghiên cứu, cũng có một số người trực tiếp muốn trả giá cao mời Phương Nguyên tới tiên môn của bọn họ nhậm chức. Đối với những cái này, Phương Nguyên đều một mực từ chối. Chỉ an tâm chuẩn bị đại khảo đan đạo, điều này cũng dẫn tới một số người bất mãn với hắn. Cảm thấy người này tuổi tác không lớn, nhưng lại rất kiêu ngạo. Khôi thủ đại khảo trận đạo, thanh danh này không tồi, nhưng ở đạo trận thuật cũng chỉ được xem như ván bối. Không nên to gan cự tuyệt nhiều cao nhân trận đạo như vậy bái phòng. Chẳng lẽ, chuyện hắn là nhờ quan hệ? Dựa vào tuần giám sứ mới có được khôi thủ là thật. Người tin vào lý do này tất nhiên sẽ đồng ý, nói ba hoa trích chòe. Giống như tận mắt nhìn thấy, nhưng người không tin thì lại cười nhạt. Cho dù hắn biết trận thứ nhất của đại khảo trận đạo là cửu khúc hoàng hà trận thì sao? Diệu dụng của cửu khúc hoàng hà trận chính là bên trong có vô số biến hóa. Mỗi một đạo đại trận căn bản là người bày trận khác nhau. Không có cùng biến hóa, bắt buộc phải thôi diễn lâm thời. Vả lại, sau khi vượt qua đại trận, hắn một mình vây khốn 10 con hung thú. Đây chính là bản sự thật sự, không thể ăn gian. Đương nhiên, bất kể có tin hay không, cách nói này quả thật vẫn hấp dẫn không ít sự chú ý tới cho Phương Nguyên. Cũng chính bởi vậy, sau khi tin tức Phương Nguyên cũng tham gia thi đan đạo được truyền ra, không biết bao nhiêu người đều vô cùng chú ý. Điều này cũng khiến lúc đại khảo đan đạo bắt đầu, tu sĩ tới xem lễ nhiều hơn rất nhiều. Đại khảo đan đạo là diễn ra vào ngày thứ tư. Hiện giờ, dưới Vấn Đạo Sơn đã lâm thời dựng lên 10 tòa tiên đài. Trên mỗi một tòa tiên đài đều đặt 300 lò đan. Mà mỗi một tòa tiên đài lại có 4 vị đại đan sư trấn thủ, phụ trách việc giám thị. Ngoài ra còn có thủy kính chuyên môn dùng thần thông dựng lên, chiếu trực tiếp quá trình luyện đan lên trong không trung Vấn Đạo Sơn. Dù sao, khảo hạch đan đạo và khảo hạch trận đạo cũng khác nhau. Bởi vậy trong chuyện giám thị cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Không biết có phải chịu ảnh hưởng của lời đồn đó hay không. Đại khảo đan đạo lần này rất khéo lại an bài Phương Nguyên ở tòa tiên đài thứ 5, cách vị trí của đại đan sư chủ khảo gần nhất. Hơn nữa thủy kính cũng vừa hay đặt ngay trước người hắn. Điều này lại khiến trong hư không có một khoang không gian lon biêu hiện quá trình luyện đan của hắn. Ha ha, Phương tiểu hữu, dù sao ngươi cũng là người của xích thủy đan khê chúng ta, nhất định phải biểu hiện thật tốt. Trước khi Tử Tiêu động chủ vào trông thi, cười ha ha nói với Phương Nguyên. Hắn chính là một trong các đại đan sư phụ trách tòa tiên đài thứ 5 này, cũng cách Phương Nguyên không xa. Mau mau lặng lẽ thôi, sửa thân phận của hắn thành đan sĩ thượng viện, mà Hứa Chấp Sự thì trước khi bắt đầu thi, lại vừa thần bí vừa cẩn thận dặn người bên cạnh. Người bên cạnh có chút khó hiểu, vì sao Hứa Chấp Sự hận không thể tát cho hắn một cái óc lợn, vạn nhất hắn đoạt khôi thủ, sau khi người khác nghe ngóng được, lại phát hiện hắn vẫn ở Hạo Viện Xích Thủy Đan Khê. Thế chẳng phải là nói đám người chúng ta có mắt không tròng, lãng phí một nhân tài à? Người bên cạnh như hiểu ra gì đó, cho nên lần này trực tiếp điều hắn lên. Hắn đáp ứng thì đáp ứng, không đáp ứng cũng phải đáp ứng. Lúc này, Hứa Chấp Sự nói năng rất khí phách, mà đối với đan tu khác của Thượng Viện Xích Thủy Đan Khê mà nói, quả thật cũng rất chờ mong kết quả khảo hạch của Phương Nguyên. Dù sao lúc tiểu khảo đan đạo, hắn không ngờ luyện một viên tứ chuyển đan thành ngũ chuyển đan. Vô cùng kinh diễm, nhưng hắn rốt cuộc là gặp may. Có được phương pháp cải tạo đan phương này hay là thật sự có tạo nghệ cao như vậy? Có thể tùy tiện cải tiến đan phương, lại khiến người ta có chút không dễ khẳng định. Tóm lại, hiện giờ cho dù là bọn họ, cũng có chút không rõ về tiêu chuẩn đan đạo của Phương Nguyên. Cách chương